Cửu Huyền Thiên Đế, tác giả, Duyên Ngữ Tình Không, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1181, chương 1181, bị trói buộc. Dù sao tu luyện lâu như vậy, thần thức ngưng tụ, qua không được bao lâu liền tiêu tán, là ai cũng không nguyện ý, nhưng là, bộ công pháp này sở dĩ được xưng là công pháp ma đạo. Đó chính là tại tu luyện công pháp ma đạo thời điểm. Là rất dễ dàng tẩu hỏa nhập ma, bởi vì trong này có rất nhiều dụ hoặc, tỉ như nghịch thiên chiến lực, cường hãn lực lượng thần thức, lại có lẽ còn có một chút ngươi không tưởng tượng được bản sự, cũng sẽ ở ngươi tu luyện công pháp ma đạo thời điểm xuất hiện. Mà lại, những này tuyệt đối hấp dẫn tất cả ngươi tu luyện đồ vật, nhất định phải từ tu luyện công pháp ma đạo người mình ngạnh sinh sinh chặt đứt. Từ nay về sau, triệt để không có, muốn nếu như mà có, liền nhất định phải theo dựa vào chính mình khắc khổ tu luyện được đến. Thử hỏi, người nào nguyện ý đem đã tới tay những vật này bỏ qua đâu? Nhưng là, lão thiên gia là công bằng, người muốn có được càng nhiều. Như vậy tại thiên kiếp thời điểm, người tác phải chịu liền sẽ càng nhiều. Nếu là tại tu luyện công pháp ma đạo thời điểm không có chịu đựng lấy thiên kiếp tẩy lễ, liền sẽ lúc ấy hồn phi phách tán, sẽ không còn có ngưng tụ thần thức khả năng. Mà lại, còn có một cái tệ nạn, kia là tu luyện công pháp ma đạo người cũng không biết. Bí mật này, chỉ có thôi diễn qua công pháp ma đạo người mới biết. Khi thấy quân tử kiếm đã lôi kéo được nhiều người như vậy đem mình bao vây lại, Đông Phương Mặc chỉ là khinh thường cười. Quân tử kiếm, đã ngươi không biết hối cải, vậy ta cũng sẽ không cần khách khí. Mặc dù Đông Phương Mặc biểu lộ cũng không có gì thay đổi, nhưng là đáy mắt là lóe lên một vòng sát ý. Không biết trong bọn hắn là có như thế nào liên hệ. Ngay tại Đông Phương Mặc còn đang suy nghĩ lấy làm sao đối phó cái này quân tử kiếm thời điểm, bảy người này dĩ nhiên nhanh chóng hướng phía bên mình di động qua đến, rất nhanh liền xuất hiện ở trong tầm mắt của mình. Đông Phương Mặc, không nghĩ tới đi, ở đây, người gặp chúng ta mấy cái. Khi xuất hiện tại Đông Phương Mặc trong tầm mắt thời điểm, quân tử kiếm lập tức tùy tiện mở miệng. Đông Phương Mặc trên mặt mang chính là kinh ngạc cùng không biết làm sao, mà lại bước chân còn lui về phía sau hai bước. Sau lưng, lại là một cái lộ liệu âm thanh âm vang lên. Đông Phương Mặc, kỳ thật, ta thật sự là không biết nên không nên đồng tình ngươi. Kỳ thật, giữa chúng ta là không có cái gì ân oán, chỉ bất quá nha, ngươi thành mục tiêu công kích. Nói chuyện chính là Đoan Mộc Hằng mang vào vợ chồng bên trong cái kia thanh tú nam tử, Trá Cô Thiên. Kỳ thật, hiện tại, cái này quân tử kiếm nắm giữ cơ hội là cực tốt. Từ phương diện này, Đông Phương Mặc cũng biết, quân tử kiếm hiện tại lực lượng thần thức cùng nó cường hãn, có khả năng hàng này tại tu luyện công pháp ma đạo thời điểm, ngay cả một chút xíu đều không có đem áp chế a. Các ngươi làm cái gì vậy? Khi Đông Phương Mặc liếc nhìn một vòng mấy lúc sau, mới phát hiện mình đã bị bảy người này bao vây. Hiện tại mình đứng cái này lối rẽ, chỉ có cái này bảy đầu đường ra. Ha ha, làm gì? Đông Phương Mặc, ngươi cũng sẽ hỏi ra vấn đề ngu xuẩn như vậy đến. Tần thị hoàng tộc Tần Hướng lạnh mở miệng cười. Ngươi nếu là thành thành thật thật, chúng ta còn có thể sẽ không để ngươi rất khó chịu. Ngươi nếu là không thành thật, chúng ta thế nhưng là có là thủ đoạn. Đừng quên, ngươi bây giờ bất quá là cấp một huyền quân. Chúng ta, chấm ngoặc kép, nói đến đây, Tần Hướng cũng không tiếp tục nói đi xuống. Đông Phương Mặc hung hăng nuốt nuốt nước miếng một cái. Bảy người này tất cả đều diện mục bất thiện nhìn xem mình. Trên mặt hắn hoảng sợ không chịu nổi, thế nhưng là trong lòng lại cười lạnh. Long tộc trưởng lão, chẳng lẽ ngài cũng muốn cùng bọn họ làm bạn? Đông Phương Mặc mang theo một loại ánh mắt cầu cứu nhìn về phía long tộc vị trưởng lão này. Hừ, long tộc vị trưởng lão này lạnh hừ một tiếng. Đừng tưởng rằng chúng ta long tộc đại hoàng tử đối với ngươi có mấy phần chân thành. Ngươi còn thật sự coi chính mình là long tộc bằng hữu? Chúng ta long tộc thế nhưng là kém một chút liền hủy ở trong tay của ngươi. Hiện tại, chúng ta chỉ muốn lấy được trên người ngươi những bảo vật kia. Đông Phương Mặc lập tức minh bạch, kỳ thật, trong này có ít người chỉ là muốn những cực phẩm kia vũ khí. Có lẽ chỉ có Quân Tử Kiếm cùng cái này hai đại hoàng tộc người mới thật sự là muốn tính mạng của mình, nhưng là, cái khác những người kia, liền xem như mình bị những người này chém giết, bọn hắn cũng tuyệt đối với sẽ không xuất thủ. Các ngươi hẳn phải biết, vừa rồi ta được đến những vật kia, đã toàn bộ giao cho ta Mặc Kiếm sư thúc. Đông Phương Mặc một mặt khổ tướng xông lên trước mắt bao quanh mình người nói. Quân Tử Kiếm lạnh lùng nói ra, Đông Phương Mặc, người ít mẹ nó nói nhảm, người khác không biết, nhìn không ra, đừng tưởng rằng tiểu gia ta cũng nhìn không ra đến, người sư thúc kia Mặc Kiếm, hẳn là so cái này Tiếu Thiên Động phủ chủ nhân tu vi hoặc là lực lượng thần thức không tại trở xuống. Hắn tiến tới, chỉ bất quá ngươi bây giờ còn chưa có gặp được mà thôi. Đông Phương Mặc không khỏi thật sự có chút bội phục cái này Quân Tử Kiếm. Mặc Kiếm không giống bình thường, hắn lại có thể nhìn ra, thực sự là không đơn giản a. Chẳng lẽ các ngươi không sợ sư thúc ta tới tìm ta? Từng cái tìm các ngươi tính sổ sách sao? Đông Phương Mặc tựa như là tận lực khắc chế sợ hãi của mình. Miễn cưỡng nói như vậy, Quân Tử Kiếm cười hắc hắc, cho nên a, tại hắn tìm tới trước ngươi, chúng ta muốn chuẩn bị sẵn sàng. Sau khi nói xong, Quân Tử Kiếm toàn thân linh khí đột nhiên dâng lên, mà lại sát ý ngập trời. Nháy mắt, hắn vậy tu luyện công pháp ma đạo quỷ dị linh khí liền đem Đông Phương Mặc bao vây lại. Tiểu tử ngươi nếu là cảm thấy mình rất cường hãn, vậy ngươi liền thử một chút. Ta cũng không tin, chúng ta 7 người. Không thể chế phục ngươi một cái cấp 1 huyền quân tiểu mao hài tử. Kỳ thật, Quân Tử Kiếm nói đến, ngược lại cũng không quá đáng. Nếu là 7 người này liên thủ, Đông Phương Mặc nói chẳng là cái thá gì đối thủ. Khi một đạo lại một đạo uy áp thật chặt bao vây lấy Đông Phương Mặc thời điểm, Đông Phương Mặc từ bỏ phản kháng, giống như nhận mệnh giống như, xem ra, thủ lấy được trước những bảo vật kia người. Thật đúng là cho mình gây tai họa. Nhìn thấy Đông Phương Mặc dĩ nhiên lựa chọn nghe lời, Quân Tử Kiếm cao hứng nhẹ gật đầu. Đông Phương Mặc, ân oán giữa chúng ta cũng sẽ hảo hảo tính toán. Nói xong, liền đem Đông Phương Mặc trực tiếp cầm lên đến, ném cho mình bên người Loạn Không. Loạn Không chỉ là một cái tay giữ lại Đông Phương Mặc cổ tay. Đông Phương Mặc chỉ cảm thấy một đạo âm lãnh linh khí thuận mình tiến đến. Nháy mắt, một đạo cấm chế liền bị trùng tại đan điền của mình phía trên. Mà lại, liền ngay cả kinh mạch của mình, giống như cũng bị một loại âm lãnh xâm lấn, để hắn toàn thân cũng không dễ chịu. Nguyên lai, đây là Quân Tử Kiếm sớm liền chuẩn bị xong cấm chế. Lại phối hợp Loạn Trống không cái này không biết cái gì đặc tính. Dĩ nhiên đối với mình coi trọng như vậy a. Đông Phương Mặc sắc mặt lập tức thay đổi, trở nên mà có chút thảm bạch khởi đến. Đan điền của mình nháy mắt liền lật vọt lên, giống như một con dã lang bị nhốt vào chiếc lồng một dạng cảm giác. Trong đan điền hạt châu kia cũng đang không ngừng va đập vào Quân Tử Kiếm cấm chế. Tình huống này, Đông Phương Mặc mới dọa sợ, nếu là Quân Tử Kiếm cấm chế bị phá, tiểu tử này nhất định biết, còn không biết dùng thủ đoạn gì đến khống chế mình đâu. Hiện tại động thủ còn giống như không phải lúc đâu. Hắn nhất định phải làm được một kích chém giết. Kỳ thật, hắn đánh lén thời gian thật rất ít. Có thể tại bọn hắn kịp phản ứng trước đó giải quyết một nửa. Hắn cũng ắt có niềm tin. Cho nên, Đông Phương Mặc rất chật vật đem mình toàn thân huyết mạch chi lực thu liễm. Còn muốn vận dụng mình ngọc vô hình. Thận trọng áp chế mình trong đan điền hạt châu kia. Cái khỏa hạt châu này cho tới bây giờ, giống như có thể lý giải Đông Phương Mặc ý đồ, mặc dù có vạn phần không tình nguyện, nhưng là vẫn thành thành thật thật dần dần ổn định ở trong đan điền. Đông Phương Mặc mới lặng lẽ thở phào một cái, mà Quân Tử Kiếm cùng Loạn Không giống như cũng tương hỗ gật đầu một cái. Quân Tử Kiếm cũng lộ ra nụ cười hài lòng. Đông Phương Mặc, người không phải liền là có cái sư thúc cho người chỗ dựa sao? Nếu là ta cũng có như thế một cái nhục thân người cường hãn, ta Quân Tử Kiếm cấm chế chi thuật, không biết so ngươi muốn cường hãn gấp bao nhiêu lần. Hiện tại, đan điền của ngươi cùng kinh mạch nhưng chính là ta lợi dụng cấm chế đến cầm cố lại. Ngươi vẫn là hảo hảo ở đây. Chờ ngươi tiểu sư thúc trước tới cứu ngươi đi. Quân Tử Kiếm nói xong, liền xoay người rời đi Đông Phương Mặc trước mặt. Mà Đông Phương Mặc núp ở địa phương, chính là một cái tương đối rộng lớn bình đài. Chung quanh, toàn bộ đều là đêm tối nhan sắc. Đông Phương Mặc liền thật ngồi đàng hoàng ở đây. Thật giống như một đầu bị nhổ răng lão hổ. Một con bị thuế ra con nhím. Tốt, Tử Kiếm công tử, chớ cùng tiểu tử này nhiều lời. Chúng ta bây giờ hẳn là nhanh bố trí cấm chế. Lỗi Nguyệt hơi không kiên nhẫn mở miệng. Chúng ta lập tức bắt đầu. Hiện tại mọi người toàn bộ nghe ta. Như thế nào? Quân Tử Kiếm không chút khách khí nói. Hiện đang nghe ngươi ngược lại là có thể. Chỉ bất quá, làm chúng ta lợi dụng cấm chế này đem Mặc Kiếm chém giết về sau. Trên người hắn những bảo vật kia muốn phân chia như thế nào? Trá Cô Thiên luôn luôn tại thê tử Lỗi Nguyệt bên cạnh. Chúng ta vẫn là đem chuyện này đầu tiên nói trước lại bắt đầu. Các ngươi có thể từng có ý tưởng gì sao? Quân Tử Kiếm đối với hai người kia, vẫn còn có chút mặt mũi ở. Nói chuyện cũng không phải rất vô lý. Đông Phương Mặc cũng lắng tai nghe. Lỗi Nguyệt cùng Trá Cô Thiên nhìn lẫn nhau một cái. Hướng về phía mấy người này nói ra. Vợ chồng chúng ta cùng các ngươi không giống. Chúng ta lại không có cái gì môn phái. Cũng không cần bận tâm người khác. Chúng ta chỉ cần bốn thanh binh khí. Ta vợ chồng mỗi người hai thanh. Chúng ta đã muốn ít. Như vậy liền để ta vợ chồng đi đầu chọn lựa. Các ngươi cảm thấy thế nào? Cái này, chấm ngoặc kép, cái này nghe vào giống như có chút đạo lý. Nhưng là cũng là có chút không công bằng. Sau đó, cái này mấy khối liệu dĩ nhiên mồm năm miệng mười nghị luận lên làm sao chia tang. Dĩ nhiên đem Đông Phương Mặc đặt ở một bên. Đông Phương Mặc không có chút nào lo lắng bọn hắn sẽ làm sao chia tang. Bởi vì hắn căn bản sẽ không cho bọn hắn cơ hội. Thật vất vả bọn hắn cuối cùng là tạm thời đạt thành nhất trí. Liền bắt đầu bố trí cấm chế. Cấm chế này là muốn đối phó Mặc Kiếm. Mà lại Quân Tử Kiếm cấm chế chi thuật so bất luận kẻ nào cũng cao hơn. Cho nên, tự nhiên là lấy Quân Tử Kiếm là chủ. Trá Cô Thiên vợ chồng các ngươi liền phụ trách cái này trận cơ. Chỉ muốn hai người các ngươi đem cái này trận cơ giữ vững. Liền không có chuyện gì khác. Quân Tử Kiếm bắt đầu phân phối. Có thể thấy được, hắn cấm chế này đại trận. Là muốn bao nhiêu a phức tạp. Nếu là cái kia Mặc Kiếm sau khi đến các ngươi liền trực tiếp đi vào cấm chế này đại trận là được. Rồi, ta cấm chế này đại trận là công thủ gồm nhiều mặt. Cái kia Mặc Kiếm thân thể liền xem như lại cường hãn cũng vô dụng. Chỉ cần đánh vào ta cấm chế đại trận, liền sẽ bị nhốt. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.